Hứa Luận đứng một bên tò mò đến mức không chịu nổi, nhìn sắc mặt biến đổi của Mạc Thông, cô nghiến răng nghiến lợi khẩn cầu. Xin anh đấy, nói cho tôi nghe đi. Đường Tố khẽ mỉm cười. Được rồi, chồng cô có thành ý như vậy, cái cà vạt đeo trên cổ ấy, trông thật giống đống phân. Mạc Thông ngay xét đánh ngang tai. Hứa Luận che miệng cười ngặt nghẽo, trong lòng thầm an ủi Mạc Thông. Chú đụng phải người như vậy thì đành chịu thôi. Đây, chính là cái quán này. Mạc Thông đưa hai người bọn họ đến một cái nhà hàng đề bảng Cổ Nguyệt Tiểu Quán. Nghe nói quán này rất ngon. Ba người đẩy cửa vào. Hứa Luận nhìn khung cảnh vắng ngắt, liếc nhìn Mạc Thông đầy hoài nghi. Hai chữ gọi là rất tuyệt. Này, Mạc Thông cũng cảm thấy kỳ lạ. Xem ra không có giống. Chúng ta đổi nơi khác đi. Ở đây được rồi. Đường Tố kéo ghế ngồi xuống. Người đàn ông chạy vội vã từ trong bếp ra. Xin lỗi, ngại quá. Ngày hôm nay tiệm chúng tôi... Hả? Đường Tố đưa mắt nhìn. Không bán sao? Không phải ạ. Do quán mở cửa khá trễ, sợ quý khách đợi lâu. Người đàn ông nở nụ cười, cầm thực đơn đi tới. Xin hỏi mọi người ăn cái món gì? Đường Tố trả lời. Tùy ý. Hứa Luận bị hai chữ tùy ý làm cho giật nảy mình. Đường Tố lại là người tùy tiện sao? Tuyệt đối không thể nào. Vậy tại sao anh lại nói hai cái chữ tùy ý cơ chứ? Mạc Thông nhìn thực đơn. Ở đây đặc sản là cái món gì? Cứ mang lên là được. Người đàn ông lau lau chán. Được, mọi người chờ một chút. Tiệm này tên Cổ Nguyệt là do anh họ Hồ sao? Đường Tố đột nhiên có hứng thú với cái tên của quán. Đúng rồi, mọi người ngồi chơi, tôi đi chuẩn bị thức ăn. Hứa Luận liếc Đường Tố ra hiệu dò hỏi xảy ra cái chuyện gì. Đường Tố trả lại cho cô một cái nhíu mày, tự mình nghĩ đi. Xem ra hình như thật sự có vấn đề. Hứa Luận liếc nhìn cái cách trang trí của quán ăn nhỏ này, có thể thấy được trang trí khá tỉ mỉ. Toàn bằng gỗ thật, tô điểm mấy cái vật trang trí nhỏ nhỏ xinh xinh. Cảm giác... diễn tả thế nào đây? Quán này trông rất nhẹ nhàng. Hứa Luận nói lên cái suy nghĩ của bản thân. Khi chủ quán đưa trà lên cho bọn họ, Hứa Luận vô thức đánh giá hắn ta. Ở với Đường Tố lâu ngày cũng bị nhiễm tính của anh. Cái này có gọi là ở lâu quen tính hay không? Người chủ quán rất thô, cảm giác so với quán này khác nhau một trời một vực. Một người đàn ông thô kệch như vậy lại là một chủ một quán ăn nhỏ nhỏ, đáng yếu thế này mà lại chỉ mở do sở thích cá nhân. Hứa Luận tự cười thầm, hè gì dạo này đàn ông chả giống đàn ông, khiến phụ nữ phải biến thành đàn ông. Ông chủ trang trí quán này chắc phải tốn nhiều công sức lắm. Hứa Luận thuận miệng hỏi. Vâng, cũng chút chút. Bàn tay đang châm trà đột nhiên run lên một cái. Đường Tố nhếch miệng. Rất lâu sau ông chủ mới đưa món ăn lên. Mạc Thông nhấc đũa nếm thử món sườn bò. Món sườn bò nướng này khá ngon, không hổ danh là món đặc biệt cho quán. Có điều nướng hơi quá lửa, hơi tiếc. Hai người cũng nếm thử đi. Đường Tố trả lời. Dạo này tôi ăn chay. Hứa Luận vốn dĩ tính động đũa, nhưng khựng lại vì câu trả lời của Đường Tố. Ăn chay ư? Nếu như nhớ không lầm, tối qua một mình anh chén hết hai con cá. Bây giờ anh nói ăn chay, vì sao? Ăn chay gì cơ chứ? Mạc Thông lại nếm thêm một miếng. Ngon lắm, mặc dù nướng hơi quá, nhưng vậy càng ngon càng thơm. Hứa Luận liếc món sườn bò nướng dưới bàn. Món ăn này có vấn đề hay sao? Đường Tố vẫn dùng sự im lặng trả lời. Tự mình đoán. Hứa Luận đưa món ăn sát mũi người. Là thịt bò không có sai, không có vấn đề. Hay anh đang muốn đùa giỡn cái gì vậy? Nhưng cô tuyệt đối tin tưởng anh không thuộc dạng người đang dầu sôi lửa bỏng lại đi trêu chọc người khác. Thịt không có vấn đề, vậy người có vấn đề là chủ quán sao? Chủ quán có vấn đề gì? Hứa Luận đặt đũa xuống, quan sát quán nhỏ thêm một lần nữa. Ánh mắt hướng về với chiếc khăn quàng cổ trên quầy. Là chiếc khăn quàng cổ của phụ nữ. Ông chủ, khăn quàng kia là của ông hay sao? Khi chủ quán mang thức ăn ra lần thứ hai, Hứa Luận lờ đãng hỏi. Nhìn rất đẹp. Khăn quàng cổ? Khăn quàng cổ gì? À, cô nói cái khăn quàng cổ này à? Chủ quán ngại ngùng cười cười. Cái này là của tôi. Mọi người đừng có cười, tôi thích mấy cái thứ đáng yêu thế này. Mạc Thông đang ăn nghe chủ quán trả lời liền nghẹn họng,